Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Sở Kiêu Hùng. Thôi ra nghe vậy, lắc lắc đầu, cái đó ngược lại không có. Bất quá, chúng ta bởi vì là sống sót, chỉ có thể tìm được càng núi dựa cường đại. Người biết Hoa Hạ quân khu trung tướng Sở Kiêu Hùng sao? Sở Kiêu Hùng, Tống Kiệt nghe vậy, trong mắt hơi híp, về tên này, hắn tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Hiện tại Tống Kiệt cũng là quân khu người. Hắn là Hoa Hạ quốc quân khu thiếu tướng. Cái này trung tướng, còn so Tống Kiệt quan lớn một cấp. Trung tướng, đó là một cái thập phần khó lường vị trí. Thiếu tướng vốn dĩ cũng đã là một cái đại quan. Cái này trung tướng càng là không bình thường. Cái kia Sở Kiêu Hùng, càng là trung tướng bên trong nổi danh tồn tại. Toàn bộ Hoa Hạ quốc quân khu đều biết hắn Sở Kiêu Hùng tên. Bởi vì hắn năm ấy 31 tuổi, liền đương nhiệm Hoa Hạ quốc trung tướng, có thể nói là danh chấn Hoa Hạ. Chẳng lẽ các ngươi cầm Thôi Hàm Mị gả cho hắn? Tống Kiệt híp mắt hỏi. Thôi Giang cười khổ một tiếng, nói, chúng ta không có cách nào. Tống Kiệt nghe vậy, lại cũng không nguyện ý cùng Thôi Giang vô nghĩa. Hắn cõng sau lưng mình thần côn, kiên quyết đi ra thần vực thiên đường căn cứ. Mà Thôi Giang nhìn Tống Kiệt bóng lưng, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hắn biết mình khuyên không được Tống Kiệt, nhưng là cái kia Sở Kiêu Hùng cũng không phải người dễ trêu a. Hắn chính là Hoa Hạ quốc trung tướng a. Trước không nói Tống Kiệt có hay không thực lực giết chết hắn, liền tính Tống Kiệt có thực lực giết chết hắn, Tống Kiệt cũng khó thoát khỏi cái chết. Rốt cuộc Sở Kiêu Hùng chính là Hoa Hạ quốc người. Tống Kiệt ngày thường giết mấy cái thiếu gia ăn chơi, Hoa Hạ quốc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là hắn nếu giết chết Sở Kiêu Hùng, đó chính là không cầm toàn bộ Hoa Hạ quốc phóng tại trong mắt. Đến lúc đó, Tống Kiệt mặc dù xa tất giết, nhưng là Thôi Giang cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tống Kiệt đi ra thần vực thiên đường lúc sau, trực tiếp hướng trợ thủ của mình A Kiều gọi điện thoại. A Kiều nhận được Tống Kiệt điện thoại lúc sau cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng là nàng vẫn là hướng Tống Kiệt hội báo Sở Kiêu Hùng vị trí cụ thể. Tống Kiệt sau khi biết được, trực tiếp hướng về Sở Kiêu Hùng chỗ ở bay đi. Lúc này, Tống Kiệt ngực tựa hồ đều nghẹt một đoàn nộ hỏa. Liền tính là Thôi Hàm Mị đã chết, Tống Kiệt cũng không sẽ tức giận như vậy. Nhưng là nàng gả cho nam nhân khác, đây là Tống Kiệt tuyệt đối không có thể chịu được. Nàng là nữ nhân của mình, chính mình còn không có cùng nàng từng có phu thê chi thật. Hiện tại nàng cư nhiên bị nam nhân khác làm bẩn. Tống Kiệt không biết mình sẽ không tiếp nhận Thôi Hàm Mị. Nhưng là Tống Kiệt biết, người kia nam nhân, vô luận hắn là ai, đều đáng chết. Bầu trời đêm chi chung, Tống Kiệt sau lưng thần côn không khống chế được run rẩy lên. Cho dù bị bạch trong bao chứa lấy, cái này thần côn lại cũng giống như có linh hồn giống nhau đi theo Tống Kiệt tâm tình cả người run rẩy lên. Đây là một kiện nghịch thiên vũ khí, bằng không Tống Kiệt cũng sẽ không cõng trên lưng. Bởi vì là chữ vật giới chỉ căn bản không chịu nổi như vậy cao chất lượng vũ khí. Chỉ cần cầm thần côn bỏ vào chữ vật giới chỉ chi chung, không tới 3 giây chung, chữ vật giới chỉ lập tức liền sẽ hỏng mất. Mà Tống Kiệt phóng tại chữ vật giới chỉ chi chung tất cả vật phẩm toàn bộ đều sẽ bị hư không xé nát. Cái loại này sức mạnh kinh khủng là liền Tống Kiệt đều không chịu nổi. Bởi vì là không có bất kỳ một loại lực lượng có thể so hư không rách nát lực lượng càng cường đại hơn. Giống như là hắc động, nó có thể xé nát trên thế giới này tất cả mọi thứ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cứng rắn. Cho nên nói, hư không loại hình dị năng giả là thập phần cường đại. Nhưng là loại kiểu này dị năng giả thật sự là quá ít. Trên toàn thế giới đều không có mấy cái. Lúc này, tại Yến Kinh quân khu người nhà đại viện bên trong, có một đống không phải thực thu hút ba tầng lầu phòng. Này lầu phòng thoạt nhìn cũng không phải phi thường thu hút. Trên đường cái lớn tùy tiện đảo qua đều có thể nhìn đến vài đống. Nhưng là này đống người nhà phòng bên ngoài lại đại binh vô số. Đều là cầm súng đại binh. Nơi này là quân khu. Người nhà phòng đều bị quân khu bảo hộ. Mà này đống người nhà phòng chủ nhân liền là đương kim Yến Kinh quân khu bên trong thần thoại Sở Kiêu Hùng. Sở Kiêu Hùng hắn là dị năng giả, càng là một người quân nhân, cấp bậc của hắn là trung tướng, mà dị năng của hắn cấp bậc còn lại là đến gần vô hạn với chí tôn cảnh. Hắn là một cái là Hoa Hạ quốc lập xuống qua công lao hãn mã nhân vật. Miến quốc biến cố, hắn đứng mũi chịu sào, là Hoa Hạ quốc lập được công lao hãn mã, đánh chết đủ loại dị năng giả vô số, vì dân trừ hại, trung tướng quân hàm cũng không phải đến không. Thậm chí Hoa Hạ quốc kia vài vị người lãnh đạo đều đã từng là Sở Kiêu Hùng dựng thẳng lên qua ngón tay cái. Từng nói qua Hoa Hạ có Sở Kiêu Hùng tương lai tất bình thiên hạ loại này lời nói. Có thể thấy được Sở Kiêu Hùng tại Hoa Hạ quốc địa vị có bao nhiêu nặng. Mà Sở Kiêu Hùng bản thân còn lại là một cái 31 tuổi hán tử. Hắn không thế nào biết nói chuyện, biểu tình cũng thực chất phác. Cả người đều như là phim truyền hình bên trong cái loại này không nói một lời ngốc dưa. Nhưng là hắn cũng không phải là một cái ngốc dưa. Hắn mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là trái tim của người này cực kỳ tàn nhẫn. Hắn suy nghĩ chuyện cần làm, biểu tình tuyệt đối sẽ không biểu đạt ở trên mặt. Mà hôm nay là hắn cùng Thôi Hàm Mị thành hôn ngày thứ ba. Thôi Hàm Mị là hắn đệ tam nhẫn thê tử. Trước hai nhậm đều bởi vì là gia bảo bị hắn giết chết. Nhưng là những chuyện này cũng không có quá nhiều người biết. Cho dù có người biết, cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Sở Kiêu Hùng lựa chọn lão bà, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái loại này đại gia khuê tú nữ nhân. Nữ nhân như vậy cưới trở về cũng là đương tổ tông cung cấp. Mà nàng thích cái loại này con gái rượu nữ hài. Cô gái như vậy mới có thể bị hắn không chút kiêng kỵ ngược chờ. Ở nhà thuộc phòng một gian phòng ở giữa chi chung, màu đỏ bố trí đầy toàn bộ gian phòng. Tại hôn trên giường, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một bộ màu đỏ cổ phong áo cưới. Mà tay nàng bên trong cầm một thanh dao găm, cái kia một thanh dao găm bị nàng giá tại trên cổ của mình. Nàng đã bảo trì tư thế này 3 ngày. Thôi Hàm Mị ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại suy nghĩ một ít gì. Mà tại cách đó không xa, còn lại là một cái nằm trên ghế salon trừ thuốc người đàn ông đầu trọc. Nam nhân nhìn Thôi Hàm Mị, trên mặt không đau khổ không vui. Thôi Hàm Mị, 3 ngày, nam nhân của ngươi sẽ không trở về. Ngươi liền nhận đi, Sở Kiêu Hùng nói. Thôi Hàm Mị lắc đầu. Không, hắn nhất định trở về. Hắn là bất bại. Sở Kiêu Hùng nghe vậy, lắc lắc đầu. Hắn bóp tắt trong tay hương thuốc, lại đốt lên mới một cây hương thuốc. Hắn đã chờ có 1 tuần thời gian. Lúc này đây cầm Thôi Hàm Mị cưới qua tới. Nàng đều không phải là không muốn, chỉ là phi nói phải đợi một cái tinh thời gian. Một cái tinh thời gian lúc sau, nếu hắn thật sự không trở lại, nàng liền nhận mệnh theo Sở Kiêu Hùng. Mà Sở Kiêu Hùng vốn không có như vậy hảo kiên nhẫn. Chờ 3 ngày đã là cực hạn. Chẳng qua Thôi Hàm Mị cũng là tứ tinh cấp khác dị năng giả. Nàng nếu muốn tự sát, Sở Kiêu Hùng căn bản cản không được. Hôm nay Sở Kiêu Hùng đã không kịp đợi. Một lúc nếu Thôi Hàm Mị tự sát, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngăn trở. Dù sao mới vừa chết người, thi thể cũng là ấm áp, sẽ không có mùi thối, cũng đủ nhường hắn vui sướng vượt qua đêm tân hôn. Ta thật sự không kịp đợi, ngươi biết không? Dứt lời, Sở Kiêu Hùng ngậm hương thuốc, từ trên ghế salon đứng lên. Toàn bộ Hoa Hạ quốc không ai có thể để cho ta chờ 3 ngày thời gian. Thôi Hàm Mị, ngươi là người thứ nhất, nếu ngươi muốn chết, liền đi tìm chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.